Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tháng chạp 20 thời điểm, Trần Bách Thắng đại ca, Trần Tử Nhĩ đại bá qua 50 tuổi sinh nhật, Trần gia tề tụ một đường, Trần Bách Thắng có huynh đệ 3 cái, Trần Bách Hùng, Trần Bách Thắng, còn có Trần Bách Vinh. Đại bá Trần Bách Hùng chỉ có một cái khuê nữ, cũng chính là Trần Tử Nhĩ đường tỷ, Trần Tử Tư, Trần Tử Nhĩ tại đời này bên trong bài lão nhị, hắn còn phân biệt có cái đường đệ đường muội, chính là tam thúc Trần Bách Vinh nhà nhi tử Trần Tử Thắng cùng nữ nhi Trần Tử Nhan. Trần Tử Nhĩ gia gia nãi nãi đã không có ở đây. Đường tỷ Trần Tử Tư mặc dù công tác, nhưng không có tìm nhà chồng, bởi vậy Trần gia hiện tại liền hai đời 10 thanh người. Trần Tử Nhĩ nhà bởi vì mở cái cửa hàng làm ăn, vì lẽ đó tình hình tốt nhất, đại bá cùng tam thúc nhà đều là cần cù chăm chỉ đàng hoàng trồng trọt người. Nhà đại bá còn tốt, đường tỷ Trần Tử Tư lại trong ngân hàng có cái làm việc. Đại bá vừa lòng thỏa ý, đi ngủ đều có thể cười tỉnh, tam thúc nhà gánh vác không được nhẹ. Trần Tử Thắng vừa đọc lớp 11, thành tích rối tinh rối mù. Trần Tử Nhan tốt một chút, nhưng lúc này thi đại học độ khó rất lớn. Tam thúc ngóng trông có thể hay không cho nhà mình khuê nữ có thể hay không thi cái chuyên khoa. Về phần Trần Tử Thắng, thật sự là sầu lấy hắn. Trần Tử Nhĩ đại bá là cái làm người chính trực công đạo kiên cường người. Trong thôn ngoài thôn đều có chút danh tiếng. Làm người làm việc đại đa số người đều là bội phục. Trong nhà liền càng không cần phải nói. Có lẽ bởi vì như thế, Trần gia lực hướng tâm rất mạnh. Trần Tử Nhĩ thường nghe phụ thân nói, khi còn bé hắn cùng tam thúc gầy yếu. Ba người bọn hắn cùng trong thôn huynh đệ tương đối nhiều, mấy nhà đánh nhau luôn luôn thua. Chịu khi dễ bị đánh cũng không phải lần một lần hai. Thẳng đến Trần Bách Hùng trưởng thành, có sức lực, lúc này mới tốt không ít. Lúc nhỏ, Trần Bách Hùng cũng thường xuyên đối Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ có cái khuê nữ, ngươi mặc dù xếp hạng lão nhị, nhưng trình độ nào đó cũng có thể tính lão đại. Ngươi muốn làm ra cái đại ca bộ dáng ra. Trần Tử Nhĩ đối với hắn cũng là theo trong đáy lòng tôn kính. Nhà đại bá bên trong, huynh đệ ba cái ngồi trên bàn uống rượu ăn cơm. Trần Tử Nhĩ bốn người bọn họ tiểu bối cũng tại. Đại bá cương chính, phương thức giáo dục liền không khỏi nghiêm khắc. Vì lẽ đó bốn người bọn họ tất cả đều đàng hoàng. Chính là nhất nghịch ngợm Trần Tử Thắng cũng là sợ. Huống hồ, Trần Bách Hùng bất mãn nhất ý chính là hắn. Có một việc, Trần Bách Hùng tương đối để ý. Chính là đoạn thời gian trước, Trần Tử Nhĩ cho hắn cha 30 vạn. Chuyện này Trần Bách Thắng kiêu ngạo vô cùng. Hiện tại xem chừng toàn bộ thôn đều biết. Căn bản không hiểu được cái gì gọi là tài không lộ ra ngoài. Đại bá trên bàn liền hỏi Trần Tử Nhĩ, người tiền này đến tột cùng làm sao tới? Lão nhị cũng nói không rõ ràng, người lại cho ta nói một chút, cướp ngân hàng cũng không có ngươi nhanh như vậy, đến cùng lừa gạt không có gạt người. Phạm không phạm pháp, Trần gia lão nhị phát bút tiểu tài, người trong nhà cùng có vinh yên, người trong thôn ghen ghét đỏ mắt, trở về những ngày gần đây. Người quen biết cơ hồ đều hỏi qua hắn, trả lời không biết bao nhiêu lượt. Trần Tử Nhĩ đáp án cũng càng ngày càng cô đọng. Hắn nói, ta là mua cổ phiếu tiền kiếm. Quốc gia thừa nhận, không phạm pháp. Đại bá nghe không hiểu cổ phiếu, nhưng là nghe được, quốc gia thừa nhận. Cái này đủ, cái này 5 chữ. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ thật lâu. Lúc này tam thúc nói, vậy cái này cổ phiếu nơi nào còn có bán? Đã nó kiếm tiền, ta đi nhường mua một chút. Đường tỷ Trần Tử Tư nói, tam thúc, cái này cũng không thể mù mua. Sẽ thua thiệt tiền, giống Tử Nhĩ dạng này kiếm lấy tiền. 10 cái bên trong có một cái cũng không tệ rồi. chúng ta đơn vị mua cái này thua thiệt tiền nhiều người. Có phong hiểm, Tam Thúc thì thầm, có phong hiểm, Đại Bá lại dạy bảo Trần Tử Nhĩ, ngươi là nhà chúng ta duy nhất sinh viên đại học danh tiếng. Toàn bộ thôn cũng liền ngươi như thế một cái, tại trong đại thành thị làm việc phải suy nghĩ kỹ càng. Chuyện phạm pháp tiền lại nhiều không thể làm, chúng ta không được trông cậy vào ngươi đại phú đại quý. Nhưng không thể cho Trần gia mất mặt. Trần Tử Nhĩ gật đầu, ăn cơm xong, Trần Tử Thắng lập tức quấn lên Trần Tử Nhĩ, hỏi đến thành phố lớn cùng chuyện tiền. Hắn người đường đệ này, chỉ là không thích đọc sách, nhưng muốn nói người hỏng, kia là không có. Mà lúc này Trần Tử Tư gọi lại hai người bọn họ, liên hợp Trần Tử Nhan cùng một chỗ đánh bài chơi. Tử Tư nói, chúng ta ra cái đại tài chủ, hôm nay liền thắng hắn. Trần Tử Tư tại Đại Bá giáo dục dưới, rất có Trần gia đại tỷ phong phạm. Trần Tử Nhĩ kiếp trước thời điểm, hắn đường tỷ đã giúp ba người bọn hắn không ít bận bịu. Người rất tốt, Trần Tử Nhĩ nói, vậy cũng phải nhìn các ngươi bản sự. Đối diện Tử Nhan nói, ta không quá biết, các ngươi để cho ta điểm. Tử Tư liên hợp nàng, nói, chúng ta không thắng ngươi, đều ép ngươi nhĩ đại ca nhãn hiệu. Yên tâm đi, tẩy bài bắt nhãn hiệu, chính thức bắt đầu. Tử Thắng tâm tư không tại nhãn hiệu lên, hỏi Trần Tử Nhĩ nói, ca, ngươi ở bên kia có hay không nhận biết cái gì đại lão bản? Làm gì? Tử Thắng cau mày nói, ta căn bản là đọc không được sách, ta muốn cùng ngươi đi Trung Hải làm công kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ mặc dù mình coi như thích đọc sách, nhưng là hắn không phải cứng nhắc bộ óc, sẽ đọc sách không nhất định tốt. Sẽ không đọc sách không nhất định không tốt. Thốn có sở trường xích có sở đoạn. Đệ đệ của mình hắn hiểu rõ. Để hắn đợi ở phòng học xác thực cũng là lãng phí thời gian. Vì lẽ đó hắn ý nghĩ cũng không thể nói không thể được. Huống hồ đi Trung Hải có mình tại. Không ra được cái gì vấn đề lớn. Nhưng chuyện này hai người bọn họ nhưng làm không được chủ. Vì lẽ đó hắn hỏi. Tam Thúc đồng ý sao? Vẫn là chỉ là chính ngươi nghĩ. Tử Thắng lập tức liền nhẫn nhịn. Trần Tử Nhĩ liếc mắt nhìn hắn. Tam Thúc không đáp ứng. Ngươi cũng đừng nghĩ. Tử Nhan sặc hắn nói. Cha ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi đi. Đi còn không phải cho nhĩ đại ca thêm phiền phức. Tử Thắng là đại ca của nàng. Trần Tử Nhĩ cũng là đại ca của nàng. Vì phân chia, nàng liền gọi Trần Tử Nhĩ. Nhĩ đại ca, nghe có chút giống hai đại ca, đảo đi đảo lại vẫn là lão nhị, nhưng hắn chính là cái tên này. Trần Tử Nhĩ cũng không có biện pháp. Lúc này Tử Tư nói, ngươi cũng đọc đến lớp 11, tối thiểu đem cao trung đọc xong, đến lúc đó làm cái tốt nghiệp trung học. Hiện tại công việc tốt đều muốn văn bằng, ngươi tốt nghiệp trung học đi, đánh cái gì công? Đi công trường rời gạch đầu sao? Trần Tử Nhĩ đương nhiên sẽ không để cho đệ đệ của mình rời gạch đầu. Hắn hiện tại kiếm tiền ý nghĩ quá nhiều. Vì lẽ đó ngược lại không nghĩ tới để hắn làm cái gì sự tình. Như thế so sánh vẫn là đại tỷ Tử Tư suy nghĩ thực tế hơn một chút. Tử Thắng mạnh miệng. Trước đây ít năm xuống biển người đều là đại lão bản. Có chút kẻ lỗ mãng đều là quản lý. Ta làm sao lại không được? Trần Tử Nhĩ không muốn nói vấn đề này. Đều không có cùng hắn cha thương lượng qua. Mấy người bọn hắn tại cái này nói toạc trời cũng vô dụng. Đối hai, ai muốn? Tử Tư hất lên nhãn hiệu. Ta cái này cái gì phá nhãn hiệu? Trần Tử Nhĩ mới vừa lên tới nhãn hiệu vận không sai. Nhưng phía sau có chút chênh lệch. Vì lẽ đó đánh tới cuối cùng. Ngược lại là thua mấy khối tiền. Cái này cũng không đáng kể. Ban đêm, Trần Tử Nhĩ một nhà không có để lại qua đêm, mà là về đến huyện thành. Đường tỷ Trần Tử Tư cũng cùng một chỗ. Mặc dù đã 20 tháng chạp, nhưng ngân hàng còn không có nghỉ. Ngày mai vẫn là phải đến trong huyện bên cạnh ban. Năm nay mùa xuân này, Trần Tử Nhĩ rõ ràng cảm thấy khác biệt. Không quản là về nhà, vẫn là đi ông ngoại bên kia, người quen biết đều muốn trèo tới trò chuyện vài câu, hoặc là tán thưởng hắn thi đậu đại học tốt, hoặc là ngạc nhiên hắn kiếm đến tiền. Trần Tử Nhĩ đối ngoại đều nói, liền kiếm 30 vạn, cho hết ba hắn, hắn không dám nói ra chân thật số lượng, cho người ta biết kỳ thật hắn kiếm 930 vạn. Không chừng có người động tâm. Phụ thân của hắn Trần Bách Thắng hiện tại càng là thành hồng nhân. Trên mặt mặt mày tỏa sáng, khắp nơi nói khoác con của mình bao nhiêu lợi hại. Sau đó gần có 10 người nhà hỏi hắn vay tiền lúc, hắn mới phát hiện có như vậy điểm không thích hợp. Phan Mỹ Quyên trong nhà trách cứ hắn nói, nhìn ngươi còn khoe khoang không được. Lần này người khác cũng làm chúng ta mở ngân hàng. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hạnh phúc. Ngay tại cái này trong khi nghỉ đông hắn cảm nhận được việc nặng giá trị. Người nhà của hắn thật bởi vì hắn mà cảm nhận được tôn nghiêm cùng vinh quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.